Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, Hồng Quân bố cục. Đoạt xá, trên bầu trời, bắn ra cái kia đạo khí tức âm lãnh, cùng ba tuần tâm ma chi quang tương tự, mà lại càng thêm thâm thúy. Ta đã nói rồi, tâm ma chi đạo biến hóa vô song, vô hình vô tướng, mặc dù cùng huyết thần tử có chút tương tự, lại là lưỡng chủng khác lạ thần thông. Xem ra cái gọi là ba tuần tâm ma chi đạo chính là từ bên trong không gian này thu hoạch. Tô Thanh không có bất kỳ cái gì động tĩnh, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, phảng phất là nhận mệnh đồng dạng, nhưng là nội tâm lại nở nụ cười lạnh. Hắn không sợ nhất chính là đoạt xá. Trong thức hải ngưng kết ra mệnh vận thiên thư, cũng không phải ăn chay. Tô Thanh nhận mệnh, La Hầu tàn niệm diễn sinh ra tâm ma cười lạnh, mênh mông vô song lực lượng giáng lâm. Tô Thanh thức hải, nháy mắt liền bị một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ. Trong thức hải, La Hầu thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Đến rồi, Tô Thanh trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lạnh nhạt nói, nhìn xem Tô Thanh thần sắc lạnh nhạt bộ dáng, hắn có chút kinh ngạc, không biết mùi vị đồ vật. La Hầu cười lạnh, thi triển ra tâm ma thần thông, hướng về Tô Thanh nguyên linh ấn ký bao phủ tới. Một loại trói buộc lực lượng trống rỗng xuất hiện, lệnh Tô Thanh nguyên linh vô pháp xê dịch. Tô Thanh không nói gì, từng chút một hào quang từ chân linh tán phát ra, diễn hóa ra vô tận tinh thần. Tinh thần tung hoành đan vào một chỗ, đem tâm ma không gian trực tiếp xé rách. Chính là Tô Thanh Chu Thiên Tinh đấu đồ. Lập tức, kia cỗ bị La Hầu trưởng khống cảm giác, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tốt tốt tốt, trách không được ngươi bình tĩnh như thế. Cái này tiên thiên chí bảo, chính là của ngươi át chủ bài sao? La Hầu trong ánh mắt lãnh mang lóe lên, chậm rãi nói. Tô Thanh cười mà im lặng, bị một tên tiểu bối chế giễu. La Hầu thần sắc lộ ra âm trầm, theo sau, thần sắc của hắn mang theo lạnh lùng, đột nhiên cười ha hà, ha ha ha, người không biết vô vị a, hẳn là ngươi cho rằng chỉ là một kiện tiên thiên chí bảo, liền có thể ngăn cản ta La Hầu đoạt xá hay sao? Ta chỉ có thể nói, ngươi thực sự là quá tuổi trẻ. La Hầu cười lạnh, điểm này tâm ma nguyên thần chi bên trong hào quang rực rỡ, chậm rãi trôi nổi ra một cái tiểu tiểu đá mài, tản mát ra tĩnh mịch quang mang. Đá mài xuất hiện trong nháy mắt, Tô Thanh đôi mắt không khỏi ngưng lại, cảm giác được dùng mình. Diệt thế đại ma chính là vô thượng hủy diệt chí bảo, bản thân có thể cùng bàn cổ phủ chống lại. Cho dù là tại hỗn độn bên trong đánh mất đại lượng bản nguyên, nhưng cũng không là bình thường tiên thiên chí bảo có thể cùng chi tướng so sánh. Liền liền nắm giữ càn khôn đỉnh, càn khôn đạo nhân đều chết trong tay ta, chỉ là một kiện không biết tiên thiên chí bảo cũng muốn ngăn trở lão phu diệt thế đại ma. Trận trận cười lạnh về sau, La Hầu đã tế ra diệt thế đại ma, hóa thành một đạo u quang, trong nháy mắt hướng phía Tô Thanh chân linh phóng tới, nhanh đến mức cực hạn. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cùng Nghiệp Hỏa Hồng Liên nháy mắt xuất hiện. Hai món bảo vật này đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng tương tự đều am hiểu nhất phòng ngự. Diệt thế đại ma rất mạnh, lại là cũng cần pháp lực đạo hạnh mới có thể đủ triệt để kích phát. Bây giờ La Hầu chỉ còn lại một điểm pháp lực đạo hạnh, lại là cũng vô pháp trực tiếp xé rách Tô Thanh hai kiện chí bảo phòng ngự. Nhìn thấy Nghiệp Hỏa Hồng Liên cùng Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, La Hầu thần sắc đã phát sinh biến hóa. Chân chính làm hắn cảm giác được chuyện kinh khủng chính là kia trương huyền diệu mệnh vận thiên thư xuất hiện tại trong thức hải. Âm dương cùng ngũ hành tương hợp, phong tỏa hư không, nguyên linh bên trong trí tuệ chi quang diễn hóa ra một cái sát kiếm, đem Tô Thanh kiếm đạo diễn dịch ra, cái này nhất kiếm có thể tuyệt diệt vạn vật. Tại đạo kiếm quang này bên trong La Hầu, lại là có thể cảm giác được ẩn chứa long trời lở đất sát niệm. Tựa hồ trong nháy mắt này đã đông kết thời không. La Hầu ý thức được lần này đá vào tấm sát. Bất quá, hắn lại là không có một chút bối rối. Thần sắc bình tĩnh nói ra, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, ta chọn sai, đoạt xá đối tượng, như vậy đi, chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi giúp ta tìm một cái đoạt xá đối tượng, ta có thể đem diệt thế đại ma giao cho ngươi. Tô Thanh cười cười, khóe miệng lộ ra một điểm nghiền ngẫm, ta không rõ ràng, ngươi đến cùng là thật sự ngốc, còn là giả điên làm ngốc, ta muốn diệt thế đại ma, trực tiếp cướp đoạt là được. Còn cần ngươi cho ta? Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Hoàn toàn chính xác, nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sát phạt quả đoán, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đường sống. Nhưng là hai chúng ta không giống. Nói La Hầu bắt đầu cười ha ha. Hung thú chi vương thần nghịch, tứ đại hung thú, ta, Hồng Quân đạo nhân, đều là tuân theo 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên mà sinh. Hỗn độn thần ma bất diệt, ta sẽ không phải chết đi. Ngươi thật làm Hồng Quân đạo nhân, nguyện ý bỏ qua ta một mạng. Kia là hắn bị bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ta phong ấn. Nói cách khác, ta có thể giết ngươi, nhưng là ngươi thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không có thể đem ta xóa bỏ. La Hầu tùy tiện cười to nói, không đúng, ngũ hành lão tổ cùng âm dương lão tổ, còn có bị ngươi chém giết càn khôn lão tổ đâu, bọn hắn không phải cùng ngươi tương tự đại thần thông giả sao? Làm sao lại chết đi? Tô Thanh nghi ngờ nói, tương tự, kém xa, ngũ hành cùng âm dương lão tổ, chính là bàn cổ khai thiên về sau tiên thiên âm dương. Ngũ hành chi khí sở hóa, càn khôn lão tổ trực tiếp chính là càn khôn chi khí cùng càn khôn đỉnh sinh ra ý chí. Thương thiên đạo nhân thì là bàn cổ khai thiên về sau, thiên đạo ám toán bàn cổ, bị bàn cổ chém dụng một tia thiên đạo sở hóa, cho nên hắn mới có thể đủ thi triển ra hóa thiên chi thuật. Đến mức ta cùng Hồng Quân, còn có Dương Mi, chính là 3000 hỗn độn ma thần diễn hóa, trên bản chất cùng tứ đại hung thú thần nghịch giống nhau. Hỗn độn bên trong, ta đã từng ngăn cản bàn cổ khai thiên tịch địa, lại là ngăn cản bàn cổ trưởng khống đại đạo cơ hội, cùng những cái kia thuần túy chỉ là muốn ngăn cản bàn cổ khai thiên, muốn duy trì hỗn độn tồn tại hỗn độn ma thần tàn niệm bất đồng. Đây cũng là ta Hồng Quân lão tổ, Dương Mi lão tổ lại trợ giúp Hồng Hoang bên trong đại năng phong ấn tứ đại hung thú nguyên nhân. Nói xong, La Hầu ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh chân linh, ta không muốn bị lại lần phong ấn, mới lựa chọn cho ngươi giao dịch. Tô Thanh trong lòng cũng là vô cùng rung động, đồng thời, hắn càng thêm xác định, Hồng Quân cùng thiên đạo tương hợp là đạt được thương thiên đạo nhân hóa thiên chi đạo. Ý niệm trong lòng chớp động, Tô Thanh thần sắc lại là vẫn y như là bình tĩnh, thậm chí không khỏi cười cười. Ngươi có ý tứ gì? La Hầu giận dữ mắng mỏ, ta chỉ là cảm giác ngươi còn là không rõ ràng tình cảnh của mình. Ngươi lại thế nào biết ta không có đối phó 3000 hỗn độn thần ma phương thức? Tô Thanh đột nhiên mở miệng, lệnh La Hầu cũng là không khỏi một kinh. Theo sau, trên mặt của hắn lộ ra cười lạnh, ngươi có thể đối phó 3000 hỗn độn thần ma, thật sự là chê cười. Liền liền Hồng Quân đạo nhân lợi dụng thương thiên đạo nhân bản nguyên, thành công hóa thiên đạo, viễn siêu đồng dạng hỗn độn ma thần, cũng chỉ có thể đủ đem ta phong ấn tại nơi này, mà không thể đủ đem ta chém giết. Ngươi coi mình là ai? Thật sao? Hồng Quân đạo nhân thật không có biện pháp đối phó ngươi sao? Tô Thanh đột ngột cười cười, chắc hẳn ngươi đã từ văn đạo nhân miệng bên trong biết được một ít hồng hoang bên trong phát sinh sự tình. Cũng hẳn là nhìn ra Hồng Quân đạo nhân bố cục đã gần như hoàn mỹ thực hiện, khai thiên tịch địa sơ. Hồng hoang thế giới bên trong khả năng vượt qua các ngươi hai cái tính toán chỉ có càn khôn, âm dương, ngũ hành, thương thiên đạo nhân, tổ long, thương long phong ấn thần nghịch chi chiến. Các ngươi lệnh ngũ hành đạo nhân, âm dương đạo nhân chết oan chết uổng, tam tộc đại chiến, tổ long, thương long, nguyên phượng, bàn hoàng, thủy kỳ lân bị loại, ma đạo chi tranh. Đem càn khôn đạo nhân cùng thương thiên đạo nhân tuyệt sát. Khai thiên tịch địa đàn sinh khả năng siêu thoát giả, khả năng cướp đoạt đại đạo cơ hội cường giả, toàn bộ thanh trừ, ma đạo chi tranh. Hồng Quân lão tổ cũng là ngươi mời bị loại, sắp mở thiên sơ kỳ cường giả giải quyết về sau, vậy liền là chỉ còn lại bàn cổ hậu duệ, bọn hắn có khả năng nhất thu hoạch được đại đạo cơ hội. Hồng Quân lão tổ đầu tiên giải quyết là bàn cổ tam thanh. Lợi dụng hồng mông tử khí, liền để bọn hắn đi vào khuôn khổ. Sau đó chính là Vu Yêu hai tộc. Tại một số người xem ra, Vu tộc chính là bàn cổ huyết mạch hậu duệ. Trên thực tế, Yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, Hy Hòa, Thường Hy làm sao không phải bàn cổ đích truyền hậu duệ. Bọn hắn là bàn cổ hai mắt đản sinh tiên thiên thần linh. Đông Hoàng Thái Nhất có thể thu hoạch được hỗn độn chung, liền chứng minh hắn là chân chính bàn cổ hậu duệ. Vu Yêu đại chiến, bàn cổ đích truyền, huyết mạch cũng gần như đoạn tuyệt. Liền ngay cả đại biểu lấy bàn cổ Bất Chu Sơn đều biến mất. Ngươi cùng Hồng Quân đạo nhân, tựa như là người hai mặt. Ngươi rất quen thuộc Hồng Quân đạo nhân. Minh bạch Hồng Quân đạo nhân giải quyết chơi những này, liền nên đối hỗn độn ma thần biến thành hung thú, cùng với ngươi La Hầu động thủ. Đây mới là ngươi liều lĩnh tự bảo thân thể, cũng muốn từ phong ấn bên trong đi tới. Ta nói hết thảy đều đúng không? Tổ Thành mỗi nói xong một câu, La Hầu sắc mặt liền sẽ trở nên khó coi một phân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.